Chương 494, hung tàn chiến đấu. Cái này một chậm liền cho Lâm Giật cơ hội cũng bị Lâm Giật nắm chặt, dù sao cao thủ so chiêu tranh hầu hết thời gian liền là giây phút chênh lệch. Hiện tại bà Tố Lơ mẹ Cú Mạ cùng Lâm Giật cũng là như vậy, giữa bọn họ hiện tại nằm ở một cái vi diệu cân bằng, tranh cũng phân là giây chênh lệch, chỉ sai biệt một đường tơ là có thể ảnh hưởng đến giữa hai người thắng bại. Thế, Long Thần Xung Phong mang theo một tiếng long ngâm cùng tiếng xé gió Lâm Giật chợt xuất hiện tại bà Tố Lơ mẹ Cú Mạ trước mặt, đấm ra một quyền đi, ứng long áo nghĩa. Long quyền uy vũ vô cùng kim sắc long ảnh vô căn cứ từ Lâm Giật nắm đấm trong bộ phát ra. Hóa thành một cái do nhược thực chất ứng long từ Lâm Giật nắm đấm trong phi đằng nhi vọt lên cao ra. Bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, một quyền này chẳng những đem Lâm Giật biến thân phía sau cường đại thân thể tố chất bạo phát đến mức tận cùng, càng đem bật sổ sổ củ hạ kỳ, tốc độ, lực lượng, sức bật, bá vương sắc hạ kỳ đợi một chút toàn bộ lực lượng tập hợp thành một luồng hóa thành ứng long đánh ra. Lâm Giật thực lực càng là cường đại, một chiêu này cũng càng là cường đại. Bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ biết mình đầy nửa nhịp muốn tranh né đã là tới không kịp, chỉ có thể hai tay đánh ra lợi dụng quả thực năng lực đem Lâm Giật công kích đánh bay. Long quyền cùng quả cầu thịt bản tay đụng vào nhau, một tiếng tình thiên xét một dạng tiếng sấm tiếng truyền đi, hai người chiến đấu đã sớm gây nên Amazon Lý Lý Nhân chú ý, bất quá bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ cũng không ở ý, đối với hắn mà nói thất bại cùng thành công trên thực tế ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Đương nhiên nếu như có thể thành công cái kia là tốt nhất, cho nên hắn cũng là toàn lực ứng phó, tranh thủ ở những người khác qua đây phía trước giết chết Lâm Giật. Phá Lâm Giật hét lớn một tiếng, bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ thân thể không ngừng rút lui, đôi cánh tay phát sinh tiếng rắc rắc, dường như muốn gãy rơi tựa như. Thân thể của người này là thế nào một hồi sự tình, trình độ cứng cắp gần như chỉ ở phía trước quân cách mạnh kim kim quả thực năng lực giả phía dưới mà thôi, nếu như không phải của hắn kiên cố thân thể. Cánh tay hắn đã sớm gãy mất. Lâm Giật tâm lý kinh ngạc thầm nghĩ. Bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ nội tâm cũng là khiếp sợ Vu Lâm Giật cường đại. Một quyền này uy lực cư nhiên mạnh mẽ như vậy, để cho mình trải qua thế giới cao cấp nhất cải tạo thân thể cư nhiên đều có không chịu nổi gãy mất xu thế. Nếu như là thể xác phàm tục lời nói không phải đã sớm nát bấy rồi hả, không thể để cho hắn có cơ hội thi triển cái kia một loại đem thương tổn đánh bay ra ngoài chiêu thức. Nếu không phía trước công kích lại uổng phí cứ kéo dài tình huống như thế ta công kích hắn không có việc gì. Hắn công kích ta lại có sự tình, với ta mà nói rất bất lợi, nói như vậy thật vất vả chiếm trước đến phía cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Lâm Giật trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, một kích long quyền sau đó một cước đá ra, hình rồng chạm kích cắt ở bạ Tố Lỡ mẹ Cú Mạ trên người, y phục trên người hắn đều trực tiếp bị cắt mở đến. Nhưng là dựa vào kiên cố thân thể và bật sổ sổ củ hạ kỳ phòng ngự hắn cư nhiên không có bị chém ra đến, nhưng là to lớn lực đạo hay là đem hắn đẩy lùi. Lâm Giật không chút nào không giảm thế công của mình, long rực rung động trong lúc đó đột ngột từ mặt đất mọc lên dự định lấy lôi đình vạn quân tư thế đem bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ giết chết. Bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ hai chân giẫm ở trên mặt đất ổn định tự mình rót bay ra ngoài thân thể, hai tay vỗ. Một lực đàn hồi lan tràn ra chỉ lát nữa là phải đem Lâm Giật bắn bay đi ra ngoài. Một ngày Lâm Giật bị đẩy lùi, ngắn ngủi khoảng khắc bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ là có thể trọng chỉnh thế tiến công. Đến lúc đó Lâm Giật thật vất vả chiếm trước đến ưu thế cũng sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Xin dạ kẹn xây đối mặt ra thân lực đàn hồi Lâm Giật không sợ chút nào. Một sức đẩy lấy tự thân làm trung tâm bài xích ra trung hòa bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ lực đàn hồi. Mạnh mẽ đẩy áp lực pháo bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ trong lòng ngưng trọng không gì sánh được, Lâm Giật thực lực so với trong tình báo nói cường đại hơn nhiều, hắn mới có bao nhiêu tuổi a? 16 tuổi thực lực cư nhiên đã đứng ở thế giới nhất lưu, coi như là ở cường giả như vân tân thế giới cũng tuyệt đối là nhất lưu tồn tại. Còn muốn phản kích Lâm Giật một cước giẫm lên trên, không chấn động thả ra ngoài đem toàn bộ sóng xung kích chấn bạo rơi. Nương bắn ngược cự lực Lâm Giật giống như phi long một dạng bay đến bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ trên đầu giẫm chân một cái đi, không chấn động mang theo bật sổ sổ củ hạ kỳ không chấn động đập đi, bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ đáy lòng trầm xuống, Lâm Giật thế tiến công thực sự là quá mãnh liệt, quả thực liền là giống như thương thiên triển áp xuống tới một dạng để hắn thở một cái cũng rất khó, đừng nói thi. Triển âm chữa thương gian, coi như là muốn thi triển dịch chuyển không gian né tránh cũng rất khó. Chỉ có thể không ngừng ngăn cản Lâm Giật hung tàn thế tiến công. Nhưng là bà Tố Lỡ mẹ Cú Mạ cũng không phải ngồi không, bản thân hắn cũng là tung hoành vĩ đại tuyến đường an toàn nhiều năm đại nhân vật, nhất là hắn có thể là được xưng bạo quân hùng, đối với địch nhân hung tàn không gì sánh được, lúc này đây lại là tới giết chết Lâm Dật, đương nhiên không có khả năng mềm tay. Hắn cư nhiên thi triển bật sổ sổ cùng ngạnh hóa phối hợp chính mình kiên cố thân thể, sau đó một tay đập tới tiếp nhận được Lâm Dật không chấn động, nhưng là Lâm Dật không chấn động có thể là chuẩn bị đã lâu toàn lực nhất kích. Bà tố lợ mẹ củ mạ trong lúc vội vàng vẫn là không cách nào toàn bộ ngăn cản, cả người chấn động một cái, phát sinh kim loại tiếng va chạm, kém chút chỉ nửa bước quỳ trên mặt đất. Nhưng là cũng coi như là ngăn cản, tay kia không ngừng đạn xạ áp bách đại khí sản sinh một cái mắt trần có thể thấy khí khối trực tiếp đẩy ra ngoài buộc phát ra. Một kích này hoàn toàn là đem bà tố lợ mẹ củ mạ cùng Lâm Dật đều bao trùm ở trong đó, hai người đều bị đánh bay ra ngoài. Lâm Dật ỉ vào sinh mệnh lực cường đại, khí lực cường đại cho nên tiếp nhận được, mà bà tổ lờ mẹ củ mạ ỉ vào cùng với chính mình năng lực đang giận khối muốn nổ tung lên thời điểm sản sinh bắn bay năng lực bảo vệ được thân thể, còn có liền là thân thể kiên cố cộng thêm bật sổ sổ củ hạ kỳ phòng ngự cho nên cũng không có chịu đến bao nhiêu thương tổn, ngược lại nhờ vào đó kéo ra với nhau khoảng cách để bà tổ lờ mẹ củ mạ có cơ hội phản kích. Đón lấy đi Lâm Dật, gấu trùng kích bà tổ lờ mẹ củ mạ hai tay mở ra. Trong nháy mắt một cái lớn vô cùng khí khối ngưng tụ mà thành, bán kính vượt lên trước ngũ 60 mét cự đại, sau đó lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trong nháy mắt áp xúc tới bàn tay tầm cao thấp, nhưng là tích chứa trong đó uy lực lại làm cho Lâm Dật mí mắt trực nhảy. Lâm Dật rất tin tưởng một kích này có thời gian cho bạ tổ lờ mẹ cù mạ chuẩn bị gấu trùng kích so với vừa rồi nguy hiểm cho trong lúc đó thi triển ra cường đại rất nhiều lần. Nếu như chính mình chỉ bằng vào thân thể đi ngăn cản lời nói tuyệt đối sẽ thụ thương hơn nữa thụ thương không nhẹ. Có thể đem to lớn như vậy sóng xung kích áp xúc trở thành lớn chừng lòng bàn tay sản sinh mắt trần có thể thấy hùng trưởng hình khí khối. Cái này ẩn chứa cỡ nào kinh người lực lượng coi như là người ngu cũng có thể thầm nghĩ. Không nên nghĩ né tránh, một kích này ngươi không cách nào tránh né, mặc kệ ngươi đi đâu vậy ta đều đuổi kịp. Bà tổ lợ mẹ cù mà nói rằng, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.